Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1430, bằng hữu, tính mệnh tương giao, chương 1430, bằng hữu, tính mệnh tương giao, tiểu tử này phát giác được sát ý của ta, hóa thành ma khí trốn, Tường Thiên Phi buông tay xuống, thầm than một tiếng. Từ trên Trảm Thần Đài đi xuống, dưới Trảm Thần Đài, tẩm cung của nàng đã bị phá hủy, chỉ còn lại có một cánh cửa lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Môn hộ sở dĩ chưa từng bị hủy, là bởi vì có Tường Thiên Phi phong cấm tại. Tường Thiên Phi đi vào trước tòa môn hộ kia, ngừng chân nhìn một lát, lắc đầu quay người rời đi. Sau lưng, môn hộ một tiếng kéo kẹt ngã xuống. Chia năm xẻ bảy, nàng phong cấm vẫn là bị làm hao mòn hầu như không còn. Nương nương vì sao mặt ủ mày trao? Phương Tử Yên nghênh tiếp Tường Thiên Phi, nhìn một chút Tường Thiên Phi sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tường Thiên Phi thở dài, đem Tần Mục ra chủ ý nói một phen, nói, ta mặc dù biết hắn không có lòng tốt, nhưng lại hay là hết lần này tới lần khác tâm động. Muốn mang theo Trảm Thần Đài đi Huyền Đô, nhưng là, ta cũng không biết hắn đào hố đến cùng ở nơi nào. Thật sự là sầu sát nhân. Phương Tử Yên nghĩ nghĩ, nói, nương nương, Mục Thiên Tôn nói chuyện cùng ngươi, chỉ nói chỗ tốt, chưa hề nói chỗ xấu. Nương nương nghĩ tới phương diện này tưởng tượng, liền có thể su cát tị hung. Tường Thiên Phi nhãn tình sáng lên. Khen, người thật sự thông minh, đây cũng là cái biện pháp, có lẽ có thể không cần nhảy vào trong hố, ta nếu là mang theo Trảm Thần Đài tiến về Huyền Đô. Đơn thuần mượn sát khí đến đề thăng thần đao, như vậy ai cũng sẽ không cản ta, nếu là ta đem hai thanh thần đao cắm vào thiên công thể nội. Cướp đoạt thiên công một thân khí huyết, như vậy chính là ác tổ thần vương. Phương Tử Yên nói, Tổ Thần Vương mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng thực lực ở trong Thập Thiên Tôn cũng không phải là tuyệt đỉnh. Tường Thiên Phi mỉm cười nói, là đạo lý này, cho dù Tổ Thần Vương nếu muốn cùng ta tranh, cũng là không tranh nổi ta. Hiện tại duy nhất nan đề chính là, những Thiên Tôn khác có thể hay không ngăn cản ta, một cái Tổ Thần Vương không đáng để lo. Nhưng tăng thêm những thiên tôn khác, ta liền không thể không suy nghĩ một chút. Phương Tử Yên ánh mắt chớp động, nói, nương nương, những thiên tôn khác sẽ ngăn cản nương nương, hay là sẽ ngăn cản tổ thần vương? Tường Thiên Phi cười khanh khách nói, Tử Yên, ngươi quả nhiên thông minh, những thiên tôn khác phòng bị khẳng định là tổ thần vương. Tổ thần vương là thiên công chi tử. Nếu như hắn lần nữa đến thiên công lực lượng, khẳng định sẽ có 102 cổ kim, trở thành trên đời này đệ nhất cường giả, tu thành thiên đình cảnh giới không nói chơi. Những người khác phòng bị chính là hắn, chắc chắn sẽ yêu cầu lợi ích chia đều. Như vậy liền cho ta thừa dịp cơ hội. Nàng mỉm cười, thần đao luyện thành, thập thiên tôn không đáng để lo. Đến lúc đó, bọn hắn chú ý tới ta cũng đã chậm. Nàng hăng hái, ống ngây áo phất một cái, tay áo đánh ra không khí, bành trướng rung động. Mục Thiên Tôn coi là đào cái lạch trời hố sâu cho ta, nhưng chưa từng nghĩ ngược lại là thành toàn ta. Đến lúc đó, tiểu gia hỏa này biểu lộ nhất định đặc sắc vạn phần. Phương Tử Yên su nịnh nói, Mục Thiên Tôn mặc dù giảo hoạt, là lão hồ ly, nhưng là cùng nương nương so sánh, hắn hay là kém xa rồi. Tường Thiên Phi nhịn không được đắc ý, yêu kiều cười đứng lên, một đạo ma khí trốn đi thật xa, rời xa Trảm Thần Đài. Quả nhiên ma khí ngưng tụ, Tần Mục từ trong khói đen đi đến, khói đen đi theo hắn, chen chúc chui vào trong cơ thể của hắn, rất nhanh hoàn toàn biến mất. Lòng người tham lam, Tường Thiên Phi khẳng định sẽ ngồi không nén được. Huyền Đô chi chiến, nàng tất nhiên sẽ xuất thủ cùng tổ thần vương tranh đoạt thiên công nhục thân. Bất quá, Tường Thiên Phi hẳn là sẽ không nghĩ đến, để mắt tới thiên công nhục thân không chỉ là tổ thần vương, còn có Hồng Thiên Tôn. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp thiên đình đã có hơn phân nửa giáng lâm tổ đình. Hoàn toàn giáng lâm chỉ sợ cũng chính là gần nhất hơn 10 ngày sự tình. Thầm nghĩ, Hồng Thiên Tôn là tuyệt đối sẽ không để cho thiên công nhục thân có mất. Hồng Thiên Tôn mới thật sự là lão hồ ly. Tường Thiên Phi chỉ cần xuất thủ, liền khó thoát hắn ám toán. Diệt trừ thiên công, tất nhiên là một trận khó có thể tưởng tượng ác chiến. Tần Mục cũng không biết Thập Thiên Tôn sẽ xuất động mấy vị. Nhưng nghĩ đến Hạo Thiên Tôn là sẽ không xuất động. Hiện tại Hạo Thiên Tôn thực lực mặc dù khôi phục không ít, nhưng còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hiểu Thiên Tôn bị lưu vong, cũng là sẽ không xuất hiện. Về phần những Thiên Tôn khác, Cung Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Hư Thiên Tôn, bọn hắn sẽ xuất hiện mấy người. Hư Thiên Tôn sẽ không đi. Huyền Đô Thiên Đạo khắc chế nàng U Đô Đại Đạo, trừ phi nàng có thể làm được nhất thống thiên đạo cùng U Đô Đại Đạo, nàng chắc chắn sẽ lưu tại thiên đình trấn thủ, đề phòng bị khai hoàng cùng tứ cực thiên mặt khác ba vị cổ thần đại đế đánh lén. Nghiên Thiên Phi đạt được thái cực cổ thần duy trì, thực lực cường đại, có đi hay không rất là khó nói. Lăng Hiên Thần Hoàng đạt được một viên khô cạn tiền sử đạo quả. Thực lực của hắn tiến nhanh, hơn phân nửa lần này cũng muốn đi. Lần này là hắn triển lộ phong thái thời cơ tốt. Thiên Tôn thứ 11 Thạch Kỳ La khẳng định sẽ đi. Hắn vừa mới trở thành Thiên Tôn, nhất định phải bắt lấy lần này lập huy cơ hội, nếu không khó mà phục chúng. Mà Hỏa Thiên Tôn khẳng định sẽ đi. Dù sao hắn ghét ác như cừu, đối với cổ thần thống hận nhất. Về phần Cung Thiên Tôn có đi hay không, lại có chút khó nói. Tần Mục suy tư một lát, thổ bá không cách nào tiến về Huyền Đô, không thể nào cùng thiên công liên thủ, mà lại thổ bá hơn phân nửa là biết thiên công kế hoạch. Bởi vậy hắn cũng quyết định sẽ không nhúng tay việc này. Có thể nhúng tay, chỉ có Khai Hoàng, Lãng Nguyện, Nguyệt Thiên Tôn, bằng vào ba người này lực lượng, nếu như lại thêm cổ thần Tam Đế, có lẽ có sức đánh một trận. Bất quá thiên đình Thập Thiên Tôn có được thần khí Ngự Thiên Tôn, đầu tiên liền hạn chế cổ thần Tam Đế, để Tam Đế không dám rời đi riêng phần mình lãnh địa. Bởi vậy có thể xuất chiến, chỉ sợ vẫn là Khai Hoàng, Lãng Nguyện cùng Nguyệt Thiên Tôn. Cũng hoặc là có thể mở chiến trường khác, tập kích bất ngờ thiên đình, mượn cơ hội này, diệt trừ lưu tại thiên đình những thiên tôn khác, thấp nhất cũng muốn diệt trừ Hạo Thiên Tôn. Bất quá lời như vậy, liền nhất định phải từ bỏ thiên công, mà lại diệt trừ Hư Thiên Tôn mà nói, sẽ chọc cho giận thổ bá. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, từ bỏ thiên công, đổi lấy Hạo Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn chết, mất đi thổ bá người minh hữu này, là hắn không thể thừa nhận. Huyền Đô chi chiến, chỉ dựa vào Khai Hoàng, Lãng Huyền cùng Nguyệt Thiên Tôn, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Bởi vậy có thể hay không cứu sống thiên công, thì còn phải xem U Thiên Tôn. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, U Thiên Tôn tinh thông đại đạo cũng là U Đô đại đạo. Để hắn đi Huyền Đô, đối với hắn đạo hạnh áp chế rất lớn. Ở trong Huyền Đô, hắn sẽ đối mặt cực lớn hung hiểm. Đây là Tần Mục phán đoán Hư Thiên Tôn sẽ không đi Huyền Đô nguyên nhân, cũng là U Thiên Tôn không đi Huyền Đô lý do. Không thể để cho U Thiên Tôn tiến đến mạo hiểm. Tổ đình sắc trời dần dần tối xuống, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hướng Thập Vạn Hắc Sơn đi đến. Thầm nghĩ, hắn nếu là đi Huyền Đô, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đột nhiên, phía trước quỷ hỏa chớp động, một chiếc thuyền giấy sâu kín nổi lên, phiêu phù ở tần mục phía trước. Tần mục dừng bước lại, chỉ gặp trên thuyền giấy kia một cái lão giả dẫn theo đèn bão. Đèn bão ánh đèn hướng hắn chiếu tới. Lão giả kia hạ thuyền giấy, đỗ thuyền tốt, ngồi tại cạnh thuyền dưới ánh đèn, yên lặng trồng lên người giấy ngựa giấy. Tần mục đi ra phía trước, từ thuyền giấy bên cạnh đi qua, đối với hắn làm như không thấy. Mục, lão giả âm sai kia ngón tay rất là linh xảo, một cái ngựa giấy rất nhanh liền trên tay hắn hình thành. Thản nhiên nói, ngươi bây giờ rất thiếu nhân thủ a. Điền Thục, Lạc Vô Song, Chiết Hoa Lê cùng Thiên Đao, bọn hắn bị ta bắt lấy, thổ bá ngay tại chiêu đãi đám bọn hắn. Điền Thục la hét muốn rời khỏi, nói là bốn người bọn họ cùng ngươi liên thủ, có thể phát huy ra đao đạo tầng 30 uy lực. Mặc dù đánh không lại Thiên Tôn, nhưng là bảo mệnh có thể. Tần Mục tại thuyền sau dừng bước lại, ánh mắt phức tạp, nói, ta cùng bọn hắn luyện liền đao đạo chiến kỹ hợp lưu. Hoàn toàn chính xác có được uy lực cực lớn, bọn hắn tu vi thấp nhất là chạm thần đài cảnh giới, ở trước mặt Thiên Tôn chẳng là cái thá gì. Cho dù là Điền Thục bực này đế tọa cường giả, ở trước mặt ta cũng là ánh đèn vừa chiếu liền thúc thủ chịu trói. Lão giả âm sai không có ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trong tay sắp xếp xong người giấy, nói, ngươi ngay cả bọn hắn cũng mời, vì sao không có mời ta? Xem thường ta sao? Tần Mục lắc đầu nói, thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng muốn xin ngươi, nhưng là ngươi tu luyện U Đô Đại Đạo, ở trong huyền đô không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Ngươi mời Khai Hoàng, mời Nguyệt Thiên Tôn, mời Lãng Uyển Thần Vương. Lão giả âm sai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, người giấy ngựa giấy lập tức sống lại, nói, trong Long Hán Cửu Thiên Tôn, ta nhất khâm phục chính là Ngự Đại Ca. Cùng ta quan hệ tốt nhất là Nguyệt Thiên Tôn, nhưng là ngươi biết nói chuyện cùng ta nhiều nhất là người nào không? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem thuyền giấy khác một bên Tần Mục. Là ngươi, ta cùng Nguyệt Thiên Tôn quen biết 1.000.000 năm lâu. Nói với nàng lời nói tổng cộng không cao hơn 10 câu. Luôn luôn nàng nói, ta nghe, mặt của hắn đầy nếp nhăn lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là mỗi lần gặp ngươi, ta cũng rất nhiều, ngươi biết là vì cái gì sao? Tần Mục xoay người lại, Nguyệt Thiên Tôn là nữ tử, đối mặt nữ tử ta nói không ra lời. Ngự Thiên Tôn là đại ca ca, ta kính trọng hắn để ở trong lòng, xưa nay không nói ra. Những Thiên Tôn khác, ta không thèm để ý. Lão giả âm sai đứng dậy. Duy chỉ ngươi khác biệt. Ta đem ngươi trở thành có thể phó thác tính mệnh bằng hữu. Đạo hữu, ngươi cùng Ngự Thiên Tôn không có bất kỳ cái gì liên quan. Lại cam nguyện vì hắn liều mạng, cho hắn đắc tội Hạo Thiên Tôn, đắc tội Nguyên Mẫu, đắc tội Thiên Đế, đắc tội Thiên Đình. Từ đó trở đi, ngươi một câu, ta liền có thể trong U Đô chờ ngươi 100.000 năm. Chỉ vì chờ ngươi trở lại, phục sinh Ngự Thiên Tôn, mà ngươi làm được, hiện tại, cũng chỉ muốn ngươi một câu, ta liền có thể cùng ngươi giết tới huyền đô. Canh 4 đi vào, chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, năm mới bắt đầu, ánh trăng đầy trời, heo năm tháng thứ nhất tròn đêm, màu bạc rải đầy thiên địa, viết đều là chúc mừng phát tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.